Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 774 Thần Thú Bạch Trạch. Cầu vé tháng, Lộc Linh bị Giang Nguyệt Bạch một cái bàn tay đánh tỉnh. Ở sau khi hiểu rõ tình huống lập tức nhảy dựng lên vọt tới bên ngoài. Nhìn Thanh Vân giới trung tâm. Lại giơ lên cái mũi chiều Thái Bạch giới bên kia ngửi ngửi, hắn có thể cảm giác được. Thái Tuế ở Thái Bạch giới phương hướng, bên này chỉ là có người lợi dụng Thái Tuế trên người dơ bẩn chi thủy hạ một trận mưa, Lộc Linh do dự. Hạ, đem Thái Tuế mang về yêu tộc là hắn hàng đầu nhiệm vụ. Nhưng hắn chịu nhân tộc cứu giúp, lại há có thể nhìn như vậy nhiều nhân tộc ở Thanh Vân giới nội chịu khổ. Chết thì chết đi, Lộc Linh vỗ đùi, chuyển hướng sơn động, làm phiền giúp ta chăm sóc Hỏa Tuệ Tử. Hoa súng, theo ta đi, tiếng nói vừa dứt, Lộc Linh biến trở về Bạch Lộc bản thể. Hoa súng tiểu yêu ăn qua tạ cảnh sơn đan dược, khôi phục hơn phân nửa, nhảy dựng lên khóa ngồi ở Bạch Lộc bối thượng, Bạch Lộc chở hoa súng tiểu yêu. Bốn vó tụ vân. Đạp không dựng lên, thẳng đến Thanh Vân giới, Giang Nguyệt Bạch bọn họ đuổi theo ra tới. Thấy Lộc Linh làm lơ hư không ảnh hưởng, vọt tới Thanh Vân giới phía trên, toàn thân bị một tầng nhu hòa bạch quang bao phủ, trên đầu sừng hươu giống như nhánh cây. Vô hạn hướng về phía trước hướng chung quanh kéo dài, tản mát ra mãnh liệt lại nhu hòa bạch quang, đoạt người trong mắt. U Lộc Minh, linh hoạt kỳ ảo xa xưa, Lộc Linh bản thân tu vi cũng không cao. Đã có thể ở hắn này hót vang dưới, Thanh Vân giới nội u ám tản ra, mưa to ngừng lại, Lộc Linh trên người quang hoa giống như một vòng minh nguyệt. Chiếu rọi ở Thanh Vân giới nội mỗi một chỗ, trốn tránh ở núi đá cái chắn hạ thạch Vũ Minh đám người. Kinh ngạc mà nhìn quét tự thân. Phát hiện kia nhu hòa bạch quang thế nhưng có thể xuyên thấu núi đá. Dừng ở bọn họ trên người bị hoàng vũ xôi thấu địa phương suy suy rung động. Toát ra từng sợi màu đen yên khí, hướng về phía trước tung bay, bọn họ sôi nổi từ núi đá cái chắn hạ đi ra. Ngửa đầu nhìn trời, liền thấy thánh khiết bạch lộc, tựa như thiên thần, ngửa đầu đề kêu không thôi. Màu đen sương khói sôi nổi chiều kia bạch lộc đánh tới, đúng lúc này. Màu xanh lơ vầng sáng từ bạch lộc bối thượng vọt lên, tiếp thiên lá sen vô cùng bích. Nhiều đóa bạch trung mang thanh hoa súng nổ phóng trong đó. Một đóa tiếp theo một đóa, phủ kín toàn bộ phía chân trời. Đem bay lên màu đen sương khói tất cả hấp thu nuốt hết, phàm là hấp thu hắc khí hoa súng nhanh chóng. Khô héo suy tàn, nhưng là những cái đó hoa súng không có lui bước, như cũ dùng hết toàn lực nở rộ ra tân đóa hoa. Dùng hết toàn lực hấp thu màu đen yên khí, Thanh Vân giới nội khói mù tan đi. Ánh mặt trời một lần nữa sái lạc, sở hữu trốn tránh người sôi nổi đi ra, ướt rầm rề thân thể một lần nữa trở nên khô mát, bọn họ đầy cõi lòng bi thống nhìn quét ngoài ý muốn. Tử vong đồng bạn, kéo trên mặt đất bị thương người, đồng loạt ngửa đầu, chiêm ngưỡng thần thú bạch trạch chi phong hoa, u bạch lộc hót vang một tiếng lúc sau. Nhanh chóng biến mất ở trên hư không bên trong biến mất không thấy. Chỉ để lại thánh khiết nhu hòa bạch quang, chiếu khắp trước mắt vết thương đại địa, hóa thần tu sĩ bên kia. Tạ Thiên Bảo triệt rớt hương khói đồng tiền võng. Quét mắt trụ trời phương hướng, ở mấy chục cái hóa thần tu sĩ hợp lực dưới, đứt gãy trụ trời đã bị tạm thời củng cố, Thanh Vân giới nguy cơ. Mưa rền gió dữ tới, lại mưa rền gió dữ đi, làm người cảm thấy cực kỳ không chân thật, cùng lúc đó. Thái Bạch giới bên kia đột nhiên bùng nổ lóa mắt quang hoa, nháy mắt đoạt đi mọi người tầm mắt. Ngay sau đó hùng hồn dũng cảm chi âm hưởng triệt thiên địa, ngươi chờ. Ma không, thanh âm tuyên truyền giác ngộ, mang theo trong thiên địa không thể chống lại pháp tắc chi lực. Làm người không tự chủ được ở trong lòng làm ra trả lời là cũng hoặc không phải, ma giả, diệt, hùng hồn thanh âm quét ngang hư không trong ngoài, bao phủ ở thanh vân giới mỗi một chỗ, theo dư âm quanh quẩn. Mọi người hoảng sợ mà nhìn đến chung quanh một ít người thế nhưng trống rỗng hóa thành tro tàn. Theo gió mà tán, có như vậy một cái chớp mắt. Giang Nguyệt Bạch cảm giác tử vong ly chính mình rất gần. Cũng may nàng giãy giụa ở trong lòng kêu. Người, nàng là người, hàng thật giá thật, thanh thanh bạch bạch người, đây là cái gì lực lượng? Thế nhưng như thế khủng bố. Bạch Lộc mang theo hoa súng tiểu yêu trở lại sơn động trước. Vừa rơi xuống đất, hai cái yêu liền biến trở về hình người. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Giang Nguyệt Bạch cùng Triệu Phất Y vội vàng đón nhận đi xem xét nhị. Yêu tình huống, Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi cũng theo kịp lấy dược hỗ trợ, Thẩm Hoài Hy một mình đứng ở tại chỗ. Nhìn xem Thái Bạch giới phương hướng. Lại nhìn xem thanh vân giới, thần sắc dần dần ngưng trọng, chuyện này, chỉ sợ không có trước mắt đơn giản như vậy. Sao Thái Bạch giới, Quan Tinh lâu nội, ầm vang, sấm sét phá không, cơ hồ là xoa chúng tiên quân ra đầu mà qua. Thật mạnh bổ vào lâu ngoại biển sâu phía trên, Pháp Thiên Tiên quân sắc mặt trắng bệch, bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cực lực thu hồi trên người tản mát ra hơi thở, vừa rồi đó là hắn lợi dụng pháp đạo quy tắc chi lực. Trong nháy mắt diệt tận thanh vân giới nội sở hữu ẩn núp ma tộc, nhưng này đại giới với hắn mà nói. Cũng thập phần thật lớn, thiên đạo ăn mòn, làm hắn lần thứ 8 tiên kiếp trước tiên không ít, mà hắn hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng, thế nhân đều hâm mộ đại thừa tu sĩ. Tiêu giao thiên địa, vô cầu vô thúc, nhưng chỉ có bọn họ này đó chân chính đại thừa mới biết được. Càng là tiếp cận thiên đạo, sở chịu áp chế cùng trói buộc liền càng là cường đại, hơi có vô ý. Vạn kiếp bất phục, cả đời nỗ lực đều đem trở thành thiên đạo chất dinh dưỡng. Trở về thiên địa, muốn tránh thoát trói buộc, duy nhất biện pháp chính là vượt qua 9 lần tiên kiếp phi thăng. Thoát ly này giới, đến càng vì rộng lớn cường đại tiên giới đi, Pháp Thiên quét mắt mặt khác tiên quân. Đại gia trạng huống đều không tốt lắm, đặc biệt là Trọng Minh tiên quân. Giờ phút này sắc mặt phát hoàng, ngồi xếp bằng tại chỗ nỗ lực áp chế trong cơ thể bị hắn tạm thời hấp thu thái tuế lực lượng. Mới vừa có điều tăng lên cảnh giới, sợ muốn bởi vậy giáng xuống đi không ít. Bọn họ vài người chung, cũng chỉ có Trọng Minh bao dung vạn vật thủy chi đạo có năng lực phong ấn hóa giải thái tuế dơ bẩn. Chi khí, may mắn hắn chủ động ra tay, nếu không mặt khác 5 người chỉ sợ không thuận lợi vậy. Không đến nửa canh giờ liền khởi động lại Quan Tinh lâu đại trận, Pháp Thiên thở hổn hển khẩu khí. Nhìn quét mọi người hỏi, chư vị, có từng nghĩ đến... Là ai đem thái tuế lặng yên không một tiếng động mang nhập Quan Tinh lâu chung? Pháp Thiên Tiên quân vừa rồi kia một câu đặt câu hỏi. Quan Tinh lâu chung cùng nhau luận đạo những cái đó luyện hư cùng với hợp thể tu sĩ. Cũng không có trực tiếp tử vong. Vậy thuyết minh, không tồn tại ma tộc gian tế lẫn vào Quan Tinh lâu nội tình huống, là ai? Phủ trương, tổng không có khả năng là Thương Thanh tử đi. Hoặc là, đang ngồi những người khác, này thái tuế, đều không phải là thái tuế chân thân. Trọng Minh sắc mặt ủ rột, lạnh giọng đánh gãy mọi người càng thêm hỗn loạn phỏng đoán, trung tiên quân sắc mặt âm tình bất định. Quan Tinh lâu đỉnh không khí, càng thêm đình trệ, thái tuế loại đồ vật này, từ địa linh giới tiên chi nhất tộc dần dần diệt sạch lúc sau. Sẽ không bao giờ nữa từng xuất hiện quá, chỉ ở một ít thư tịch chung từng có tương quan ghi lại, cho nên ngay cả bọn họ này đó đại thừa tiên. Quân, nhìn đến thái tuế kia một khắc giật nảy mình, vận đen cùng khí vận giống nhau. đều là trong thiên địa nhất hư vô mờ mịt lực lượng. Mặc dù đối bọn họ này đó đại thừa tiên quân trực tiếp ảnh hưởng cũng không sẽ quá lớn. Nhưng nếu là lợi dụng đến hào, giống vừa rồi phong bế quan tinh lâu cái loại này gián tiếp ảnh hưởng, cũng đủ bọn họ đau đầu, đáng giận yêu tộc. Viêm Hoa tiên quân nghiến răng nghiến lợi, lập tức liền phải đi yêu tộc vấn tội. Chuyện lớn như vậy cư nhiên không nói cho bọn họ, Thái Tuế chỉ có thể phong ấn. Muốn mạt sát, liền phải làm tốt bị Thái Tuế phản phệ, vĩnh sinh vĩnh thế vận đen quấn thân kết cục. Ai đều không muốn mạo hiểm như vậy, quan tinh lâu chung có ghi lại. Thái Tuế thượng một lần xuất hiện, cùng nó đồng quy vu tận cao tăng đến bây giờ còn ở xúc sinh nói chung luân hồi. Đánh giá còn phải 3 năm thứ chuyển thế, mới có thể tẩy đi một thân vận đen, trở về nhân đạo. Pháp Thiên đem Viêm Hoa ngăn lại. Lúc này lại đi, không làm nên chuyện gì. Chư vị vẫn là chạy nhanh tuần tra thượng giới các nơi. Ta phỏng chừng tiên tuyến có biến. Tiếng nói vừa dứt, Viêm Hoa con người khẽ run. Một bước bước ra liền biến mất ở quan tinh lâu đỉnh. Ngay cả Tàng Lục cũng nháy mắt trợn to nhập. Nhèm mắt buồn ngủ, một phách mai rùa phá không rời đi. Những người khác cho nhau nhìn xem, từng người rời đi, trong chớp mắt, quan tinh lâu đỉnh cũng chỉ thừa tạm thời vô pháp nhúc nhích trọng minh tiên quân. Cùng liều mạng áp chế tự thân hơi thở Pháp Thiên tiên quân, Pháp Thiên thở hổn hển khẩu khí. Quét mắt phía chân trời, ta đi Thanh Vân giới giải quyết tốt hậu quả, nơi này giao cho ngươi, tạm thời đừng làm bất luận kẻ nào ra vào quan tinh lâu. Hết chương.